Nàng hầu quý tộc, chương 9, bữa tiệc vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bạn nữ xung quanh la hò, mấy bạn nam thì ngây người không biết đang xảy ra chuyện gì. Này, Hana, cậu thật sự là cô gái rất tuyệt. Đâu có cần phải mặc những thứ nhung lụa đắt tiền. Đây là cơ hội để cậu phô diễn thực lực của một học sinh ưu tú như cậu đấy. Hắn, bé Hana không còn là tiểu thư nữa. Vì vậy, bé hãy tỏa sáng bằng chính sức hấp dẫn của mình đi. Jen cười cười, bốp bốp, bis bis, một vài tiếng vỗ tay vang lên. Đấy chưa, tôi bảo đó là tin đồn nhảm mà. Ừ, phải đó, bạn Tachibana Hana là tuyệt vời nhất. Tao vừa mới đến, đang định gọi cho tụi bay đây. Nó toát mồ hôi hột, rụp, vừa cúp máy, nó lau mồ hôi trên trán. May mà nghĩ ra lý do, nhiều chuyện quá lên mình quên bén hai con bạn. Nó mà biết thì sẽ gầm lên mất. Nó lẩm bẩm rồi đi vào trong. Bên trong, vâng, đêm nay chúng ta hãy cùng đến với ba anh chàng hot boy nhà chúng ta. Tiếng Anh MC vang vọng, mọi người đổ xô tới. Bọn hắn bật từ dưới lên bục giữa sàn. Màn solo đen xin được phép bắt đầu. Anh MC hô to. Đám nữ la hét. Nó từ ngoài vào bỗng thấy mọi người tụ tập. Len vô trong đám đông coi cái gì lạ. Mắt to, mồm há ra. Tay buông thõng. Đứng hình. Hết pin rồi. Nó đứng im bất động. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Bên trên, bọn hắn đang bay bổng với tiếng nhạc. Những động tác uốn éo, nhanh rồi chậm rồi quay tròn đến chóng mặt. Solo đen thể loại hip hop. Giờ nói thêm là ba thằng cha này đều là những đen hết nha. Các bạn ấy ngầu quá đi. Nữ 1, đẹp quá, hay quá. Nữ 2, xem mà tớ muốn lên nhảy cùng luôn. Nữ 3, mấy đám nữ hết lòng khen ngợi. La hét ầm ĩ, mắt hình trái tim, mấy thím còn ngất lên ngất xuống. Điện thoại, iPad các kiểu cứ giật tành tạch. Nói thật chứ ba thằng cha này lúc nhảy mặt lạnh lùng đẹp trai bỏ mịa đi được. TG còn mê nữa là mấy ả kia. Ngất vừa mới tỉnh xong viết tiếp đây. Nó đứng dưới được một lúc. Mắt chớp chớp, mồm ngậm lại. Người cử động được bình thường rồi. Trước giờ nó cứ tưởng chỉ là công tử bột yếu mềm ra. Ai ngờ, bọn hắn rất phong cách và năng động đấy chứ. Bằng bằng, chiếu chiếu, đang bình luận thì điện thoại nó lại reo. Vô đi, chỗ đám đông ấy, bàn số 5 nha. Nó lướt mắt thấy bên cạnh có cái bàn. Nó ngồi xuống ghế, gọi một ly cocktail lắc bọt nhẹ. Phục vụ vừa mang ra thì Jun và Jin tới. Nó vừa thấy thì, này, hôm nay mày hơi được á, gọi không tới bỏ tao một mình. Thì cũng tại tao xui xẻo đụng xe phải thằng cha hãm. Lên tới trễ hoi, tới thì thấy mày về rồi. Jun cau mày, thôi, uống gì thì gọi đi. Nó xua tay, Jun, Jin với tay gọi phục vụ đang đi ngang qua. Lấy hai cốc rượu vang nhẹ rồi ngồi xuống bàn. Jun ngồi xuống, tu một hớp, đồng thời mắt liếc lên sàn nhảy. Phụt, chấm, toàn bộ được tuôn ra hết. Hướng thẳng về Jin, cũng may kinh công Jin cao lên không bị trúng quả nước bay. Ết thế, nó hỏi, khục, khục, từ từ nào, khục, khục, vừa lúc đó, màn solo kết thúc, mọi người hò reo vỗ tay. Jun uống được hớp nước thì đỡ dần, uống hớp nữa cho tỉnh hẳn. Đúng lúc ấy bọn hắn đi xuống, tiến thẳng vô chỗ nó, phụt, Kin hét, và thế là một lần nữa. Jun lại phun nước, đương nhiên, bay thẳng vào mặt Kin, khục khục. Vừa hết sặc xong bây giờ lại sặc. Bó tay. Cô Kin nhìn Jun, Jun nhìn lại. Hai ánh mắt thân thương nhìn nhau say đắm đến tóe điện. Hai người biết nhau sao? Nó. Hắn đồng thanh. Cô ta chính là con nhỏ đánh tớ ra như vậy. Kin kể lể. Anh vậy đáng lắm. Jun hét lên. Bla bla bla bla. Qua màn chào hỏi vài giới thiệu thì mọi người đã quen biết. Chỉ có Jun và Kin là vẫn. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu thương cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay đôi ta sẽ yêu thương hoài. Mình cùng chung lối. Nhé người ơi, cô thích chơi trội nhỉ? Kim lau mặt, hô hô, anh không được như tôi lên ghen tị chứ gì. Jun nhìn Kim với ánh mắt đều không thể tả. Đừng đánh giá tôi thấp thế chứ chứ. Kim hất hàm, dù gì thì cũng đâu có cao. Jun bĩu môi, hai con cá ươn lại đấu mắt với nhau. Hai đứa này có vấn đề rồi. Hắn, thôi mình ăn cái gì đi. Tôi đói quá. Jin, Úc, hai đứa nó đấu mắt no rồi thì cần gì ăn uống nữa. Nó cố ý nói to. Sau đó mấy đứa nó dắt nhau ra bàn tiệc để lại hai con cá ươn đơn côi. Hai mình, này, đợi với. Hai đứa đồng thanh rồi chạy theo. Suốt bữa tiệc, tụi nó gây nhau hoài. Mấy đứa cười như chúng ta. Bữa tiệc trôi qua rất yên ổn. Ra về, mọi người chia tay ai về nhà nấy. Ai cũng mệt thấm thía rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, biệt thự riêng, chào buổi sáng thưa các cậu chủ. Nó hớn hở, báo mới đây ạ, nó đưa cho hắn tờ báo mới cứng. Không phải bé Hana nghỉ việc sao? Kim ôm cái gối. Ủa, Hana thiệt đó hả? Jen dụi mắt, cũng may là lời đồn đại đã biến mất rồi. Vậy nên, tôi cũng không có ý định bỏ học nữa. Tôi bây giờ có lẽ là một cô tiểu thư giả mạo nhưng mà... chẳng mấy chốc thôi, tôi sẽ chứng minh cho mọi người xem. Hana này không phải là một tiểu thư, thì cũng là một cô gái rất tuyệt vời. Vậy nên, tôi xin phép được tiếp tục công việc người hầu của mình. Có được không ạ? Nó cười tâu. Thưa các cậu chủ, rồi sẽ có một lúc nào đó, mình sẽ tỏa sáng trở lại. Ba đứa nhìn nhau cười rồi nhìn nó. Vậy thì, hôm nay không trả lương đâu nhé. Kim thương lượng. Thay vào đó, làm việc chăm chỉ đi. Nào, trả bằng chính bé Hana đi. Trời ơi, những tên xấu XAAAA. Chú ý, GT, TG theo yêu cầu. Sẽ lên lịch ra chép nhé. Một tuần sẽ ra hai chép. Vào thứ tư và thứ bảy. Nếu rảnh rỗi hoặc cảm hứng tuôn trào thì có thể ra ba chép. Nhưng nếu TG lâu không ra chép hoặc một tuần một lần thì MN thông cảm nhé. Vì TG năm nay học lớp 9 đang cuối cấp lên sẽ bận học nhiều. Nhưng MK vẫn sẽ cố gắng ra chép đều đều. Mong mọi người ủng hộ chuyện ạ, cúi đầu. AK các B nhớ like và để lại CMT nhé. Cảm ơn hú hú, tung xịp, tung hoa, cách chương.